Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 6, chú muốn đặt hàng hả? Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Khả Khả gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Tiền trao cháo múc là nguyên tắc làm việc của nghề này. Tiền không trao thì cháo không múc. Tiền đã đưa thì chắc chắn việc cháu sẽ làm. Tần Mặc Sâm yên lặng. Tiểu nha đầu này làm việc cũng chuyên nghiệp quá đi chứ. Một tháng này cháu đi theo tôi. Chắc chắn sẽ có việc cho cháu làm. Bên phía trường học tôi sẽ cho người liên lạc. Cháu phải đi học. Tô Khả Khả nghe xong nghĩ nghĩ cái gì đó. Rồi đột nhiên hưng phấn mà hỏi hắn. Chú, hổng lẽ chú muốn mướn? Mướn cháu làm vệ sĩ hả? Trời ạ, đây là một đơn hàng lớn đó nha. Cái nghề này của bọn cô, đôi khi cố chủ phải trải qua một kiếp nạn lớn, mà kiếp nạn này ngay cả bùa hộ mệnh cũng không có tác dụng. Lúc này nếu ngay cả đại sư cũng không tính ra được kiếp nạn này khi nào xảy ra, thì sẽ đi theo cố chủ, túc trực bên người để bảo vệ, mãi đến khi đã trải qua kiếp nạn mới xong. Bởi vì liên quan đến chuyện sống chết, nên đại sư một khi đụng chạm đến chuyện sống chết của người khác thì chắc chắn cũng phải trả giá. Bởi vậy nên ngay lúc đưa ra hợp đồng này nhất định phải ra một cái giá thật cao. Có điều, ông chú nhỏ này nếu tìm đại sư để tính vận mệnh của mình, sao không mướn hẳn vị đại sư kia làm vệ sĩ luôn? Không lẽ bởi vì vị đại sư kia ra giá quá cao? Hắn, chả không nổi. Được vậy thì cô sẽ chiết khấu một ít cho chú vậy. Chú, đơn hàng này cháu sẽ nhận. Tô Khả Khả vui vẻ mà nói. Xét thấy đây là lần đầu tiên cháu tiếp nhận loại đơn hàng này. Chú chỉ cần trả cháu mỗi ngày 5 vạn là được. Tần Mặc Sâm nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy. Chất vấn, nha đầu, ngươi cũng cao giá quá nhỉ. Tô Khả Khả kinh ngạc nói. Chú không biết giá thị trường sao? Cháu vậy là đã giảm giá cho chú rồi đó. Một đại sư chuyên nghiệp một ngày có thể kiếm được 70-80 vạn. Mà cháu trong thời gian làm việc với chú cả ngày sẽ không tiếp nhận bất cứ đơn hàng nào khác. Đây là lợi cho chú rồi đó chứ. Vậy thì, chú đặt hàng chứ? Tô Khả Khả cao hứng nói. Được. Một chút tiền này hắn cũng không thiếu. Coi như bỏ tiền tìm chút niềm vui cho bản thân vậy. Chú, bây giờ cháu có thể đi vào phòng ngủ chính được không? Tô Khả Khả không quên chính sự nói. Thứ kia đã bị cô vẽ bùa nhốt ở bên trong. Không thể chạy thoát. Nếu không, cô chắc chắn cũng sẽ không dám buôn dưa lâu như vậy với ông chú nhỏ này. Ánh mắt Tần Mặc Sâm nhàn nhạt liếc qua Tô Khả Khả một cái. Nếu cháu thích phòng ngủ chính như vậy, thì tối nay nhường phòng đó lại cho cháu. Tô Khả Khả nhăn mũi lại. Tuy rằng bây giờ chú đã đặt hàng, nhưng cháu cũng không muốn ở cùng chú suốt một tháng đâu. Cháu còn phải trở về chuẩn bị một số thứ. Còn phải bàn bạc với sư phụ nữa. Ngày mai cháu lại tới đây tìm chú. Có được không? Tần Mặc Sâm hơi trầm mặc một chút rồi nói. Đợi một chút, tôi bảo trợ lý Ngô đưa cháu về. Ồ thôi chú, không cần, cháu tự đón xe được ơi. Tô Khả Khả tuét miệng cười với hắn một tiếng. Sau đó nhanh chóng tiến vào phòng ngủ chính. Chạy thẳng vào nhà tắm trong phòng. Chỉ trong chốc lát, từ trong phòng tắm truyền tới tiếng đùng đùng. Kèm theo âm thanh của cô gái nhỏ kia. Bởi vì cách âm của phòng ngủ thực sự là quá tốt. Nên âm thanh Tần Mặc Sâm nghe được cũng không liền mạch lắm. Thiếu chút nữa là không thu thập được ngươi. Đừng hòng chạy thoát, khống chế, lộng ướt, tiếng nói đứt quãng truyền ra. Sau đó hắn nghe được tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm. Tần Mặc Sâm xoa xoa mày. Có lẽ là do hắn điên rồi mới có thể cho phép một con nhóc tiến vào không gian riêng tư của hắn. Đã vậy còn định, bao nuôi, cô, chỉ trong chốc lát, Tô Khả Khả tức giận bước ra. Tức chết cô mà, nhiệm vụ thì đã hoàn thành. Nhưng bùa chú của cô cũng bị làm ướt rất nhiều. Tất cả những thứ đó đều là giấy vẽ chú cổ, tất nhiên là cũng không dễ gì mà tìm được. Tần Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Khả Khả. Thời điểm người đàn ông trầm mặc tự nhiên sản sinh ra một loại khí chất không giận tự uy. Khí thế bức người. Rất nhiều người không chú ý đến khuôn mặt của hắn cũng rất anh tuấn. Một phần cũng là vì quanh thân hắn lúc nào cũng tỏa ra uy áp làm người ta sợ hãi. Không dám nhìn thẳng, cô gái nhỏ cả người ướt nhẹp. Chiếc eo nhỏ mềm mại cũng bị quần áo ướt nhẹp phát họa ra, cách Trương.